khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270. Chương 270. Cái này nhưng lợi hại. Ta đoán thật lâu, hiện tại có thể khẳng định là nói dối chi nhãn. Phát hiện nói dối. Đúng vậy, mỗi khi ở trước mặt hắn nói đến chuyện trọng yếu thời điểm, hắn đều sẽ có vẻ rất đặc thù. Chỉ có thể là cái này. Lãnh Tà cười lạnh nói, rất đáng tiếc, chức năng này đối với ta không có hiệu quả. Cái này là hướng ta nhất không có uy hiếp con mắt. Đúng vậy à, ngươi hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không thể nói dối. Chu Du nhấp một hớp bia mới nghĩ đến, cho nên hắn tới nơi này là khảo thí ta có biết hay không âm mưu của ngươi. Là kế hoạch. Lãnh Tà cử động bình cùng Chu Du nhẹ nhàng đụng một cái, bởi vậy ta phải chờ tới. Hắn đã tới lại đến, nhưng còn có, số 8, Chu Du cả kinh nói, hắn cũng biết hết thảy, cho nên hắn quên, quốc thân, Chu Du bỗng nhiên, quyền trưởng một kích, thực ước trùng. Đúng, hắn có lẽ hay là theo ngươi tại đây biết đến vật này. Đợi một chút, Chu Du lại hỏi, vậy hắn còn nhớ rõ cái gì? Hắn đại khái hội theo người khác trong miệng biết rõ bị giết ta, sau đó bị gia tộc phong thưởng, sau đó tự xem chính hắn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đừng thay hắn quan tâm, hắn có biện pháp. Nấc. Lãnh Tà đánh cho cái nấc, kinh ngạc mà nhìn xem bia, tuy nhiên rất khó uống nhưng thần kỳ thoải mái. Tốt rồi, người rốt cuộc đang làm cái gì? Chính như gia tộc công nhiên bày tỏ theo như lời, ta tại làm một ít nguy hiểm thí nghiệm, hơn nữa khả năng đánh vỡ hiện trạng. Tin tức để lộ rồi, ta xếp vào người nói cho ta biết ta sắp bị thay thế. Cho nên ta đoạt trước một bước, lại để cho số 8 tố giác cũng ám sát ta. Như thế nào tránh thoát ám sát? Hắc bạch vu vị diện, đế nữ kim tầm cổ, ta bị tại chỗ giết chết hầu. Ta lại sẽ ở cổ chung sống lại, nhưng ở tử cùng sinh lập tức, nhàn ngư hội phán đoán ta đã tử vong, triệt tiêu quyền hạn của ta. Kim tầm cổ là tuyệt đối giữ bí mật vật hy hãn kiện. Tìm ta hơn 10 vạn ngư hoàn, cái kia đề nữ cũng biết, nàng vì an toàn của mình, cũng dùng thực ức trùng quên, trách không được thực ức trùng biến mất. Chu Du bỗng nhiên cảnh, giác lên. Ta, có phải là, cũng muốn dùng thực ước chung? Không cần, ta đoán Lãnh Tuấn không biết lại đến rồi. Thực đến ngươi không lộ diện là được. Vậy hắn hội hoài nghi à? Tùy điện hắn hoài nghi. Cái này không trọng yếu. Lãnh Tà quay đầu nhìn phía Chu Du điện thoại, cho ta nói một chút phản ứng của bọn hắn. À, Chu Du thu hồi điện thoại cười nói, đây là nhà ta. Không phải nhà của ngươi, mọi người quen như vậy rồi, làm gì phân rõ ràng như vậy? Đừng đừng đừng, ngươi làm lớn như vậy sự tình, còn không mời mà tới, ta rất phiền toái. Chu Du khó xử nói, bằng không thì có lẽ hay là khu trục cộng thực ước trùng liên. Kích a, ta liền cho không phiền não rồi. Ha ha, ngươi đang nói đùa. A, hay nói giỡn. Chu Du chỉ vào điện thoại nói, 100 vạn ngư hoàn đâu này? Tam quân đâu này? Cái này là cái tiếng lóng. Gạt người sao? Chu Du bất đắc dĩ mà cầm lấy điện thoại. Đế Lâm vị diện chính số tiền lớn treo giải thưởng tin tức của ngươi đâu rồi? Đem đại người sống đưa qua, như thế nào cũng phải có hơn 10 vạn ngư hoàn a. Đừng, đừng khai mở loại này vui đùa. Ngươi là thiện lương Chu Du. Ngươi lầm rồi. Số 8 mới được là. Chu Du bắt đầu một trận thao tác. Ngươi, tại chút gì đó. Lãnh Tà khẩn trương mà đứng dậy gom góp đi qua, nhưng mà hắn xem không hiểu Chu Du đánh ra văn tự. Ta tại chia Lãnh Tuấn tin tức Lãnh Tà ở chỗ này của ta. Nói cái giá đi, ngươi đang nói đùa đúng không? Ai biết được, ta là người chịu không được áp lực, đặc biệt chịu không được âm mưu quỷ kế cái gì. Nói sau hai ta cũng không còn như vậy thục. Đừng nóng vội. trước xem Lãnh Tuấn ra giá. Ngươi bắn tỉa đưa, ngươi rất nghiêm túc sao? Chuyện cho tới bây giờ, còn không cân nhắc sửa lại thoáng một tí thái độ. Chu Du mắt hí cười nói, dân chạy nạn nên gặp nạn dân bộ dạng. Đây là nhà ta, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nhanh, ta nên như thế nào? Bảo ngươi, chủ nhân, cũng không cần như vậy hèn mọn. Ý tứ, quấy dày, Chu, điếm trưởng, quấy dày, Chu điếm trưởng, lãnh tà tất cung tất kính đứng nghiêm, như ngươi vậy, ta rất buồn rầu a hát. Muốn ở chỗ này của ta quấy giày bao lâu? Tận, mau chóng, ngươi không phải toàn bộ vị diện đệ nhất thiên tài sao? Không có cái thời gian bề ngoài. Không không, ta không phải, ngươi đó là, ngoặc kép chấm chấm. N, ni, ngươi mới, lãnh tà thống khổ mà nhìn xem Chu Du, ta phải thẳng thắn một bí mật. Có được thiên cơ chi nhãn một cái giá lớn là không có pháp nói dối. Mẹ, đột nhiên cảm thấy rất thoải mái. Chu Du gãi gãi đầu đột nhiên hỏi, người dây. Tiểu đệ, thật sự rất nhỏ. Lãnh tà trầm mặc mà cúi đầu. Ha, Chu Du lại hỏi, người thích nhất khắc phái là mụ mụ. Người đủ rồi, ha. Chu Du xoa xoa tay càng ngày càng hưng phấn, yêu thích ta có lẽ hay là số 8. Oh my god, không phải đâu, ngươi, lãnh tà chắc qua mặt mắng. Ai u, còn rất thẹn thùng nì. Chu Du ôm bụng cười to, đối với ngươi càng ưa thích số 8 a hát. Ha, liếm cẩu, chơi sướng rồi không có. Cuối cùng một vấn đề. Chu Du đột nhiên nghiêm túc lên, kế hoạch của ngươi. Ngươi lưng cõng gia tộc làm những sự tình kia, càng thiên hướng chính nghĩa, hoặc là tà ác. Lãnh tà cũng nghiêm túc gật đầu. Đương nhiên là chính nghĩa. Được rồi, hôm nay tựu đến nơi đây. Hô, lừa gạt ngươi, liếm cẩu, ngươi càng ưa thích ta còn là du thuyền. Ngươi có độc a, nói mau. Lãnh tà kiên quyết nghiêng người. Hiện tại bắt đầu, vô luận đáp án như thế nào ta đều lựa chọn trầm mặc. A hát, Lãnh Tuấn đáp lời rồi. Lên giá chính là 20 vạn. Ngươi gạt người, a, ta tại làm rất nghiêm túc sự tình. Ngươi không sai biệt lắm đủ rồi a, được rồi. Ngày mai tiếp tục, mỗi ngày trả lời ta 3 cái vấn đề a hát. Dựa vào cái gì? Chỗ này của ta giá phòng rất đắt tiền. Xa hoa, 100 vạn ngư hoàn đâu này? Chính là giá phòng, ta nhắm mắt lại mua ngươi một tá vị diện. Đến a hát, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, 3 cái vấn đề mà thôi. Chỉ cần trả lời là hoặc hay không? Rất tiện nghi, Chu Du đưa tay nhẹ vỗ về lãnh tà cái kia hẹp dài cái cằm, bằng không thì... Ta cũng vậy muốn lợi nhuận trở về. Ngươi không phải Mỹ Nam Tử sao? Tại đây rất nhiều phú bà. Các nàng ưa thích dùng dây thép cầu ma sát ngươi. Ngươi có hết hay không? Ngươi biết, chỗ này của ta không ngừng ngươi một cái di dân. Các nàng đều ở bán đứng thân thể cho ta kiếm tiền nì. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lãnh tà giãy dụa một lát sau. Không thể không thấp ngẩng cao mặt ngựa. Hoàn toàn chính xác. Ta hiện tại đáng giá nhất. Chính là vô song dung nhan. Đờ CLM. Được rồi. 3 cái vấn đề. Chỉ trả lời là hoặc hay không. Lãnh tà ai oán thở dài. Tốt rồi. Ta muốn bắt đầu học tập. Nghe nói như thế. Chu Du lập tức nghĩ tới hư thiên linh. Lại một cái học tập cuồng ma. Cũng không thể không công chờ đợi. Lãnh tà quơ cánh tay. Lộ ra quen có tà mị cười một tiếng, ta có thể kinh doanh một cái đế quốc. Có thể kinh doanh thứ hai, đây là nhà ta, hơi chút cho ta một ít tài chính khởi động, ta trả lại ngươi một cá vị diện. Thật sự, nếu như không phải chúng ta thục, loại người như ngươi lừa đảo sớm đã bị đánh chết. Chu Du rất nhanh duỗi ra ngón tay, 3 cái. Thành giao, trong một năm kết thúc không thành tựu cho ta đi làm dây thép cầu bầu bạn. Dây thép cầu rốt cuộc là có ý gì? Sẽ để cho ngươi dây dây, tiểu đệ đệ, trở nên nhỏ hơn hoạt động, lãnh tà không rét mà run. Cái này nhưng lợi hại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.